Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, chiến. Cái này tòa khổng lồ kim loại chiến tranh pháo đài xuất hiện, làm đến bầu trời âm trầm xuống, đại xuất hiện bóng mờ, kim loại đại thành sinh linh toàn bộ ngẩng đầu, liền nhìn đến hình ảnh như vậy, Tần Thư thấy được. Tuy nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là biết, sau đó phải có một trận chiến đấu muốn đánh, trên không cái kia tòa cự đại kim loại trong pháo đài. Có cửa máy mở ra, bay ra mấy trăm chiếc lưu chiến hạm màu vàng óng, trong đó đều có một tên bán cơ giới sinh mệnh đang thao túng. Bọn họ có lẽ chỉ có bạch kim cấp, thế nhưng là đang điều khiển bên trong chiến hạm. Có thể có được giết chết kim cương cấp siêu cấp khoa kỹ vũ khí. Ngay sau đó, có từng cái cơ giáp bay ra. Hình thể càng lớn, vượt qua 10 mét, hình thái không đồng nhất. Trong chớp mắt thì tiếp cận, cơ giáp lấp lóe băng lãnh lộng lẫy. Từ thần bí kim loại chế tạo, phân phối có thể giết chết sử thi cấp Les vũ khí. Có cơ giáp thủ cầm điện quang lấp lóe đao kim loại nhận. Có trường thương đỏ sậm, mũi thương phun ra hỏa quang. Có thể dung luyện kim loại. Bọn họ đều là bán cơ giới tộc tinh nhuệ. Một tòa chiến tranh pháo đài, liền có thể chinh chiến tinh không? Hiện chẳng qua là trong đó một tòa thôi. Bán cơ giới tộc còn có trên trăm dạng này chiến tranh pháo đài. Trong đó 5 tòa thì tiến vào cái nào đó tiểu thế giới, tìm tòi nơi đó tư nguyên, cùng đặc thù kim loại vật chất, đầy 1 năm mới có thể trở về. Nhân tộc cường giả, ngươi có biết tội của ngươi không? Trước đó cùng Tần Thư nói chuyện, bán cơ giới sinh mệnh băng lãnh nói chuyện, nó tại tòa này kim loại trong thành lớn, bất quá là một cái phân lượng lớn một chút tồn tại. Trưởng quản cái này một hạm đội nhiệm vụ, bán cơ giới tộc dù là không phải lớn nhất khí cường nhất tộc, thế nhưng không cho phép thấp nhất chờ nhân tộc khiêu khích. Cho dù là nhân tộc cường giả cũng không được, nhất định phải trả giá đắt. Biết được bán cơ giới tộc cường đại, Tần Thư bị bao bọc vây quanh, giữa không trung đều là kim loại sinh vật. Lại pháo đài bay lại có bán cơ giới sinh mệnh khống chế khoa học kỹ thuật rơi xuống đất. Những cái kia đều là cao 4-5 mét kim loại cự thú, có lưng phân phối đường kính lớn, lực sát thương to lớn vũ khí, có miệng lớn đen nhánh, có thể phun ra thiêu chết kim cương cấp yêu thú hỏa diễm. Có móng vuốt hồ quang điện lấp lóe, hoạt đồng tử tỏa sáng chờ. Đến cuối cùng, một tôn lam bạch sắc cơ giáp tự pháo đài bay ra, cao có hơn 30 mét, sau lưng kim loại cánh đang phát sáng. Sự xuất hiện của nó làm đến nơi này đều yên lặng. Nhân tộc sinh linh, ta cần một cái thuyết pháp. Tôn này cơ giáp đồng dạng truyền ra máy móc thanh âm, đang chất vấn Tần Thư. Tần Thư nhàn nhạt đảo qua bốn phía, tương đối mà nói, song phương là hai cái thế giới khác nhau, là lẫn nhau đối địch. Lúc này mới dò xét sơ bộ cái thế giới này một góc, thấy sinh linh đều có thực lực mạnh như vậy, khiến ta kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ nói, ta chẳng qua là đi ngang qua, muốn ta cho cái gì thuyết pháp? Lúc trước chúng ta thu đến một tên ra ngoài tộc nhân tín hiệu cầu cứu, chạy đến lúc liền phát hiện người này. Bán cơ giới sinh mệnh nói, vậy cũng không thể cho thấy ta bắt ngươi tộc nhân, có căn cứ à? Vẫn là vì thế mà kiếm cớ. Tần Thư rất là chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, cân nhắc song phương thực lực cũng không phải là khẩn trương như vậy. Làm bạch sắc cơ giáp bên trong có một tên bán cơ giới sinh mệnh khống chế, nó mắt sáng lên, lóe qua một mảnh dòng số liệu, cùng tộc nhân giao lưu. Sau cùng nó đạt được sự tình nguyên nhân gây ra, đồng thời cấp tốc làm ra phán đoán cùng quyết định. Vô luận như thế nào, người nhân tộc không nên khiêu khích ta tộc, nhất định phải lập tức bổ khuyết chỗ có tổn thất, đồng thời hướng chúng ta xin lỗi. Nếu không chuyện này không có kết quả. Xanh trắng cơ giáp nói chuyện, ngữ khí cường ngạnh, hắn dưới trướng yêu thú là truyền kỳ cấp, số liệu không thể kiểm chắc ra là cái gì chủng loại. Hẳn là thế giới khác giống loài, nhân tộc không có khả năng nắm giữ loại này yêu thú làm sủng thú. Một tên khác bán cơ giới sinh mệnh thông qua số liệu truyền vào nói chuyện với nhau. Cái kia chính là không rõ lai lịch. Một đạo mệnh lệnh truyền đi xuống. Pháo đài bay dâng lên một tầng hộ cháo. Giữa không trung cơ giáp phóng thích tia chớp. Lẫn nhau ở giữa đan vào một chỗ. Hình thành tia chớp lưới. Ở giữa văn thú bao phủ trong đó. Mặt đất cự thú vây quanh. Đồng dạng có tia chớp phóng thích. Hội tụ ở trong đó một con sói hình dáng kim loại cự thú trên thân. Đối phương đạt được đồng bạn năng lượng. Trong miệng hội tụ ra một đoàn lôi cầu. Nhan sắc theo thanh sắc dần dần cải biến. Màu xanh lam, màu đỏ, tử sắc, oanh. Kim loại cự lang phun ra tử sắc điện bóng. Bay vào lưới điện bên trong. Sau đó nổ tung. Cường đại tia chớp tàn phá bừa bãi. Lưới điện bên ngoài không có bị tác động đến, ngược lại gia trì lưới điện càng thêm kiên cố. Hắn xong, xanh trắng bên trong cơ giáp bán cơ giới sinh mệnh mở miệng. Thấy được trên màn hình điểm đỏ biến mất, nói rõ rất nhiều vấn đề. Đây chính là từ mấy chục sử thi cấp cơ giáp, mấy trăm kim cương cấp cơ giáp liên thủ, hình thành lưới điện liền truyền kỳ cấp đều có thể vây khốn. Lại thêm mấy trăm kim loại cự thú năng lượng truyền tụ vào một điểm nổ tung. Điện năng cường đại, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Cuồng bạo tử điện cuối cùng biến mất. Đợi đến thấy rõ lưới điện bên trong tình huống lúc, chỉ có trống rỗng một mảnh. Sau một khắc, không trung truyền đến oanh minh. To lớn kim loại pháo đài rung động, đụng phải công kích, tần thư lấy tại văn thú trên thân. Thông qua tiến nhập không gian tránh đi công kích, đồng thời cũng tiến hành phản kích. Hắn đưa tay, phần vân hình thành một đầu to lớn hỏa diễm điểu bay lên không trung. Phóng thích phía dưới mảng lớn hỏa diễm, bao trùm tòa này kim loại pháo đài. Hoàng kim sư tử bao quát còn lại truyền kỳ cấp sủng thú rơi xuống đất. Cùng những cơ giáp kia, kim loại cự sao sao chiến. Lúc này thời điểm. Bát túc ma đao rơi vào trong pháo đài, sắc bén cánh tay tùy tiện mổ ra kim loại, cánh tay điên cuồng vung lên, nhất thời mảnh kim loại không ngừng rơi xuống mặt đất. Đây hết thảy phát sinh ở đoạn trong thời gian ngắn, mà làm bạch sắc cơ giáp cái này mới phản ứng được. Chỉ bất quá căn bản không kịp đi ngăn cản, thì gặp được đối thủ mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Nhân tộc không có khả năng lưu giữ tại cường giả như vậy. Xanh trắng bên trong cơ giáp, cái kia bán cơ giới sinh mệnh trong mắt đỏ quang đại thịnh. Phân tích ra số liệu, tỷ số thắng không đủ 30%, hắn lập tức đưa ra tín hiệu cầu viện, bất quá muốn đợi đến còn lại pháo đài chạy đến. Không gian nhảy vọt kỹ thuật cũng cần một chút thời gian. Nó cách nơi này rất gần. Cho nên mới có thể rất nhanh chạy đến, nhưng là còn lại pháo đài thì không nhất định. Đối thủ của nó là Hoàng Kim Sư Tử. Giống, Hoàng Kim Sư Tử phát ra tiếng giống, mặt đất kim loại cự thú ở trong mắt nó bất quá con chuột nhỏ. Một chân thì dẫm báo hỏng, nó thẳng đến sọc trắng xanh cơ giáp, song phương móng vuốt cùng kim loại vũ khí va chạm. Cuối cùng Hoàng Kim Sư Tử xé rách xanh trắng cơ giáp. Há miệng bên trong kéo xuống một khỏa kim loại đầu lâu. Xanh trắng cơ giáp bất quá bằng được truyền kỳ thực lực. Tại bất hủ cấp Hoàng Kim Sư Tử trước mặt, chênh lệch như là thanh đồng cùng bạch kim một dạng lớn. Kim loại đầu lâu bên trong, một tên bán cơ giới sinh mệnh run lẩy bẩy. Chạy trốn xuất khẩu bị đầu này cự thú cự sỉ cắn. Khó có thể mở ra. Không trốn thoát được. Còn lại kim loại cự thú cùng cơ giáp. Nguyên một đám bị đánh bạo. Tiếng oanh minh không ngừng. Hỏa quang một chỗ tiếp lấy một chỗ. Không trung kim loại pháo đài bị cưỡng ép đánh xuyên. Bát Túc Ma Đao hướng vào bên trong, phá hư bên trong tuyến đường cùng các loại vách tường kim loại. Giờ này khắc này, bên trong pháo đài mấy ngàn bán cơ giới sinh mệnh lo lắng. Khởi động khẩn cấp phương án ứng đối, nhưng vẫn là ngăn không được đầu này bất hủ cấp yêu thú. Nhanh kích hoạt bất hủ cấp cơ giáp, có bán cơ giới chạy, thông qua mấy đạo nghiệm chứng thông đạo, đi vào pháo đài nơi trung tâm nhất, chỗ đó có cái không gian, trung gian một trận chỉ có cao 7-8 mét, toàn thân đen nhánh cơ giáp, đứng thẳng cùng này, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.